Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1700 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Đem Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều Hạnh đánh thức, đưa bọn họ trở về phòng lúc sau, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ Thủ tới rồi giờ tí. Giờ tí vừa đến, Mạnh Sơ Đông liền đi cửa tự mình bật lửa pháo trúc bùm bùm tạc qua sau, lại trở lại trong phòng tới nghỉ ngơi. Cửa phóng pháo trúc, tại nội viện nghe thanh âm đã không lớn, Quý Phi Dạ đi nhìn hai đứa nhỏ, ngủ đến độ rất thơm. Hai vợ chồng đều nằm đến giường, ngày hôm sau sớm đều phải dậy sớm, Mạnh Sơ Đông là muốn đi một chuyến nha môn, Quý Phi Dạ tắc đến sớm một chút cấp bọn nhỏ phát tiền mừng tuổi, cấp bọn hạ nhân đỏ lên phong. Vì thế từng người ngủ. Đại niên mùng một, Mạnh Sơ Đông đi Hoa Đô huyện vài vị có danh vọng, như Lâu lão nhà bọn họ đi rồi một chuyến đi chúc Tết, sau đó lại đi Hạ Đình gia đã bái cách năm. Quý Phi Dạ tắc cấp Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều Hạnh tắc hai cái đỏ thấm phong, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, Quý Phi Dạ như cũ cho bọn hắn tắc. Trong nhà hạ nhân đều không ngoại lệ, toàn bộ đã phát hồng bao. Tới rồi vãn, Hồng Hạnh đem chính mình bạc lấy ra tới đếm đếm, nàng quanh năm suốt tháng tiêu dùng không lớn, Hoa Đô huyện cũng không có gì có thể làm nàng tiêu dùng, nàng lại là cái người cô đơn, bạc tồn cũng chính mình dùng, mấy năm nay xuống dưới. Thế nhưng tồn có tiểu 100 lượng bạc. Thúy Lũ, ngươi có phải hay không ta tồn càng nhiều. Hồng Hạnh còn sẽ thừa dịp họp chợ náo nhiệt thời điểm đi ra ngoài chơi một phen, Thúy Lũ tắc cơ hồ chưa bao giờ ra cửa. Thúy Lũ gật gật đầu. Hồng Hạnh vừa định nói hai câu, nghĩ tới Thúy Lũ ra tình huống. Cùng Hồng Hạnh người cô đơn bất đồng chính là Thúy Lũ còn có lão tử nương ở Vân Kinh, trong nhà còn có cái 19 tuổi ca ca. Lúc trước Thúy Lũ lão tử nương đem Thúy Lũ đưa đến trong vương phủ, là chỉ vào nàng ở trong vương phủ đương nha hoàn, về điểm này tiền tiêu vặt tồn cho nàng ca ca về sau cưới vợ. Nghĩ đến đây, Hồng Hạnh không khỏi hỏi, phòng chừng lại mấy tháng, chủ tử phải về một chuyến Vân Kinh, ngươi khẳng định sẽ đi theo, lúc này đi trở về, ngươi còn sẽ trở về Tuyền Châu thành sao? Thúy Lũ trầm mặt hồi lâu mới mở miệng, ta tưởng trở về. Ngươi lo lắng ngươi lão tử nương cho ngươi nói thân, không cho ngươi lại rời đi. Thúy Lũ lắc đầu, ở ca ca ta cưới vợ phía trước, bọn họ đại khái sẽ không nghĩ đến ta việc hôn nhân. Nếu bọn họ đem ngươi bán đâu? Hồng Hạnh lanh mồm lanh miệng, nói xong nhìn đến Thúy Lũ sắc mặt, lập tức biết chính mình không tốt, vội vàng cấp chính mình miệng đánh một chút, ta là nói bừa. Thúy Lũ vội vàng bắt lấy Hồng Hạnh tay, ngươi đánh tới chỗ nào rồi? Đau không? Hồng Hạnh lắc đầu, ta không đau. Kỳ thật, ngươi cũng nghĩ tới cái này khả năng tính đúng hay không? Hồng Hạnh thử thăm dò mở miệng. Thúy Lũ thở dài một hơi, nếu ta đáng giá nói, bọn họ đại khái sẽ đem ta bán đi, tỷ tỷ của ta là bị bọn họ như vậy bán đi. Thúy Lũ tỷ tỷ chuyện xưa, Hồng Hạnh cũng biết, Thúy Lũ tỷ tỷ Thúy Lũ lớn hơn 2 tuổi, hiện giờ đã không có. Thúy Lũ lão tử nương là Nam Cung gia người hầu, phân cho Nam Cung Uyển Như đương thị tỷ, lúc trước Thúy Lũ tỷ tỷ là ở Xương Thành hầu phủ đương cách nhị đẳng nha hoàn. Sau lại Thúy Lũ lão tử nương cho nàng nói thân, thỉnh Xương Thành hầu phu nhân đem Thúy Lũ thả trở về gả cho người. Kết quả chờ Thúy Lũ tỉ tỉ gả cho Thúy Lũ mới biết được nàng lão tử nương thu nhà trai 50 lượng bạc, đem Thúy Lũ tỉ tỉ bán cho nhân gia. Kết quả kia nam nhân đánh lão bà, Thúy Lũ tỉ tỉ hoài hài tử, bị đánh đẻ non, lại không dưỡng hảo thân mình, như vậy không có. Mà kia 50 lượng bạc cũng bị Thúy Lũ ca ca cầm đi cấp đánh cuộc không có. Hồng Hạnh lôi kéo Thúy Lũ tay, ngươi vẫn luôn cũng không chịu đem sự tình cấp chủ tử nói, không bằng chúng ta cùng chủ tử nói một chút đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1701 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Hơn nữa chủ tử tính tình ngươi cũng nên minh bạch, đối với chúng ta này đó nha hoàn, nếu là đông tang phía trước, Nàng khả năng chưa từng hoài nghi quá cái gì, nhưng là ra Đông Tang kia sự kiện, chúng ta tình huống khẳng định đều tra qua. Nhưng là chủ tử bên kia nhiều lắm cũng biết cách đại khái kỹ càng tỉ mỉ, những người đó là sẽ không theo chủ tử nhất nhất hồi báo. Ngươi không phải nghĩ đang chờ chủ tử chính mình phát hiện sao? Thúy Lũ vội lắc đầu, ta không nghĩ làm chủ tử biết này đó dơ bẩn sự. Hồng Hạnh cầm Thúy Lũ tay, Thúy Lũ lòng bàn tay có chút tháo, nàng từ nhỏ ở nhà làm việc, sau lại vào Tấn Vương phủ, là từ tam đẳng nha hoàn đến nhị đẳng nha hoàn, dựa vào là nàng lời nói thiếu cần lao, lúc này mới bị năm xưa Tấn Vương phi, hiện giờ Hoàng hậu nương nương bên người Mai Hương cô xem ở trong mắt. Sau lại Nam Cung Uyển Như nhập chủ Đông Cung, các nàng này đó nha hoàn cũng có cơ hội tiến vào cung, nhưng là Thúy Lũ không chịu tiến. Nàng biết chính mình lão tử nương tính tình, nếu là nàng tới rồi trong cung, chính mình lão tử nương không nói được muốn ở bên ngoài giả danh lừa bịp, nếu là chọc sự ra tới, nàng muôn lần chết không đủ để chuộc tội. Sau lại trước kia trong vương phủ Lục Hà, hiện giờ các nàng chủ tử nhận muội muội Đỗ Lan tìm được các nàng, hỏi các nàng có nguyện ý hay không đến quý phi giả bên người làm việc. Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ mới có hiện giờ kỳ ngộ. Thúy Lũ, ta nói một câu xuất phát từ nội tâm hoa nói, giống chúng ta chủ tử như vậy chủ tử, chúng ta cả đời này nói không chừng đều ngộ không đến như vậy người tốt. Lâu như vậy tới nay đi theo chủ tử, ngươi cũng nên biết chủ tử là cái dạng gì người, bất luận là nàng chức phường, vườn trái cây, vẫn là bởi vì chúng ta phủ trương đầu bếp cùng hoàng đồng tẩu tử làm cho cháo cửa hàng, còn có võ nương tử bên kia dệt lụa hoa tay nghề, chủ tử muốn băng, vẫn luôn ở giúp. Thúy Lũ rất là chần chờ, đây là ta chính mình ra sự tình. Hơn nữa ta như vậy chỉ biết trốn tránh, chủ tử đại khái sẽ không thích. Hồng Hạnh nóng này, vậy ngươi có thể làm sao bây giờ đâu? Đó là ngươi lão tử nương, bọn họ biết ngươi ở nơi nào, chúng ta cũng sẽ không cả đời không trở về Vân Kinh, bọn họ chỉ cần ở Vân Kinh chờ, có thể chờ ngươi trở về. Ta tin tưởng chủ tử nhất định có thể lý giải khổ cho ngươi sở. Hồng Hạnh, ngươi làm ta tưởng tượng. Cả đời không trở về Vân Kinh, ta là có thể. Thúy Lũ nhìn không được mở miệng nói, ta có thể cầu chủ tử phóng ta ra phủ, ta tìm cá nhân gả cho, không cần thật tốt, xem như mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông phu cũng có thể, ta. Nói bậy gì đó đâu. Hồng Hạnh bưng kín Thúy Lũ miệng, ngươi ý tưởng này nếu như bị chủ tử đã biết kia chủ tử đại khái là thật sự nếu không thích ngươi. Mệt ngươi còn ở chủ tử bên người hầu hạ lâu như vậy, liền điểm này đều nhìn không thấu, ta thật là, không biết nên nói như thế nào ngươi. Thúy Lũ cười khổ một chút, có lẽ là Hồng Hạnh ngươi đang ở cuộc ngoại, xem đến ta rõ ràng đi, ta luôn là lo được lo mất, nếu là nhẫn tâm một chút, năm đó ta nên mặc kệ bọn họ. Thúy Lũ, ngươi là thật sự không thể như vậy tưởng, ngươi lúc trước nếu là đào tẩu, vậy ngươi đời này thật sự hủy hoại, ngươi không thể gả chồng, không thể đi nhà giàu nhân gia làm việc, không thể phạm tội nhi, ngươi tưởng như thế nào sống sót. Hồng Hạnh bắt lấy Thúy Lũ, ngươi hiện tại nhưng ngàn vạn không thể có ý nghĩ như vậy chủ tử sẽ thất vọng. Ta sẽ không, Hồng Hạnh, ngươi yên tâm, ta cảm thấy sẽ không làm chuyện như vậy. Loại chuyện này là phải cho chủ tử mất mặt, làm chủ tử thanh danh có tổn hại, ta như thế nào sẽ đi làm? Hồng Hạnh gật gật đầu, nếu như vậy kia chúng ta ngày mai đi tìm Trần bà lấy cái chủ ý đi, ngươi không dám cấp chủ tử nói, hỏi một chút Trần bà tổng hành đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1702 Kim Linh Nhi mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Đại niên sơ nhị là nữ nhi mang theo con rể về nhà mẹ đẻ nhật tử, Mạnh Trạch Hạ đối với chuyện này là giữ kín như bưng, sẽ không có bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt nhắc tới chuyện này. Mà quý phi giả căn bản không đem chuyện này đặt ở tâm, chính mình ngồi ở án thư đem Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm hiện giờ bộ dáng vẽ ra tới, lấy chính là Mạnh Hủ ôm hương cầu còn muốn duỗi tay muốn ôm tư thái, Mạnh Hàm còn lại là nhắm mắt lại ở ca ca bên cạnh ngủ bộ dáng. Thúy Lũ đêm qua không ngủ hảo, tinh thần không tốt, Hồng Hạnh liền thế nàng mài mực sống, thấy quý phi giả dưới ngòi bút họa liền nói, chủ tử thật là họa sinh động như thật. Quý phi giả thu hồi bút, vừa lòng gật gật đầu, tháng chạp vội vàng cũng chưa như thế nào họa quá, này vẫn là một tháng trước bọn họ bộ dáng. Chủ tử trí nhớ thật tốt, bộ dáng này, nếu không phải bọn họ ở bên cạnh đối với, ta nhất định chú ý không đến những cái đó chi tiết. Đêm này trương họa tốt phóng tới một bên, lượng quý phi dạ một lần nữa cầm một trương giấy bắt đầu họa khởi ăn Tết ngày đó, hai cái nai hoa hoa bị ôm uy phụ thực bộ dáng. Một cái buổi chiều qua đi, quý phi dạ đêm này trương ăn Tết thời điểm họa xong, lại phơi khô lúc sau, đem phía trước cất chứa cái dương lấy ra tới, lại đem này hai trương cuốn hảo bỏ vào đi. Này trong dương quang như vậy cuốn tốt họa đã có hơn 10 phút. Chờ đến nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư lớn lên nói đại khái đến có mấy chục trăm phút. Quý phi dạ mặt lộ ra tươi cười, chờ các nàng lớn lên a, ta đại khái có thể tồn cái mấy trăm phút, bất quá đến hảo hảo tồn, đãi ta đi tìm người học bồi tranh công phu, đem này đó họa toàn bộ bồi lên cho bọn hắn treo ở thư phòng. Hồng Hạnh há miệng thở dốc, tưởng nói về sau nhị thiếu gia tam tiểu thư nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận, bất quá xem quý phi dạ hứng thú bừng bừng bộ dáng, Hồng Hạnh quyết định câm miệng. Rốt cuộc bọn họ lớn lên lúc sau biểu tình, Hồng Hạnh chính mình cũng là rất muốn nhìn đến. Đại niên sơ nhị mạnh trạch không thân thích có thể đi, đại niên sơ tam dựa theo địa phương tập tục còn lại là không thăm người thân. Chờ đến sơ tứ thời điểm, Hạ Tùng xách theo đồ vật cùng Dương Dụ kẻ trước người sau lại đây chúc Tết. Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài đón hai người, Dương Dụ tuy rằng cảm thấy đại tháng riêng nói chính sự không tốt, chính là hắn trong lòng đặt sự tình, liền vẫn là nhìn không được cùng Mạnh Sơ Đông đã mở miệng. Đại nhân, ta nghĩ tới, ta nguyện ý đi đọc sách. Hạ Tùng còn không rõ Dương Dụ đang nói cái gì, chờ hai người nói rõ ràng, lúc này mới minh bạch, đây là Mạnh Sơ Đông cho phép Dương Dụ đi niệm thư. Kia phải hảo hảo chúc mừng Dương Dụ huynh đệ, ta ở Vân Kinh chờ ngươi a. Hạ Tùng duỗi tay vỗ Dương Dụ bả vai. Mạnh Sơ Đông cười nói, hắn muốn từ đồng sinh bắt đầu khảo, ngươi đây là tính toán ở Vân Kinh lại chờ 3 năm. Hạ Tùng vội vàng lắc đầu. Không có không có, đại nhân ta cùng ngươi nói, ta năm nay cùng ta cha mẹ phát quá thề, ta nhất định hảo hảo khảo tranh thủ khảo cái hảo thứ tự trở về. Ta đây nói cái gì? Ăn chúc ngươi kim bảng đề danh đi. Hạ Tùng cười hắc hắc, tạ đại nhân cát ngôn. Dương Dụ cũng vỗ vỗ Hạ Tùng bả vai, Hạ Tùng, ngươi không cần đắc ý, ta thực mau sẽ truy ngươi. Hạ Tùng đắc ý cười, không quan hệ. Dựa theo chúng ta ước định tới, chờ đến làm quan thời điểm lại, chúng ta nhưng đều là từ đại nhân thuộc hạ ra tới, đến lúc đó ai cấp đại nhân mất mặt, ai phạt chính mình đáp ứng đối phương một cái thỉnh cầu. Dương Dụ thản nhiên cười, ai sợ ai, dựa theo chúng ta ước định tới. Hai người ở Mạnh Sơ Đông trước mặt ước hạ cả đời ước định, lúc sau cả đời, hai người đều thật sự vì không thua cấp đối phương mà nỗ lực. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1703 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn trầm trọng thở dài một hơi. Cùng quý phi dạ cho nên vì bọn họ đang ở hòa thuận vui vẻ ăn Tết bất đồng, lúc này Hoàng Cảnh Sơn chính đem Tiêu Dật từ trong phòng kéo ra tới, thấy hắn một bộ không chịu nhận sai bộ dáng, Hoàng Cảnh Sơn thật sự cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều nhảy dựng lên. A Dật, thiền nương đi đâu vậy? Hoàng Cảnh Sơn lại hỏi một lần. Ta đã nói rồi, ta không biết. Tiêu Dật gọn gàng dứt khoát phủ nhận. Hoàng Cảnh Sơn kia trong nháy mắt liền đôi mắt đều đỏ, A Dật, ta biết, ngươi nói cho ta, chỉ cần ngươi nói cho ta sẽ không trách ngươi. Tiêu Dật cũng hồng con mắt, Cảnh Sơn ca, ngươi vì cái gì không tin ta là thật sự không biết. Đúng vậy không sai, ta là ở nàng trong phòng, đó là ta nghe được động tĩnh mới quá khứ, nhưng là ta đi qua lúc sau nàng đã không ở trong phòng. Ta thừa nhận ta hảo tâm trọng, cho nên ta ở nàng trong phòng tìm một vòng còn phiên một ít đồ vật, cho nên Mào Nhi cùng Trăm Nhi cùng ngươi nói, Ta tiến nàng phòng thật lâu, nhưng là ta thề ta thật sự không biết nàng đi đâu vậy. Ta cho rằng đây là các ngươi ước định, nàng lại muốn đi ra ngoài cho ngươi điều tra nhà nào. Hoàng Cảnh Sơn lau một phen mặt, A Dật, hôm nay trừ tịch. Nói xong Hoàng Cảnh Sơn đi ra ngoài, Tiêu Dật truy vài bước, ngươi đi đâu nhi? Tìm người đi tìm nàng, ta không có làm nàng đi ra ngoài, nàng võ công như vậy cao, đột nhiên rời đi nói nhất định sẽ cùng ta chào hỏi, đột nhiên mất tích chỉ có một khả năng tính, nàng bị phát hiện. Tiêu Dật mẫn cảm bắt được một cái từ, bị phát hiện, nàng bị ai phát hiện? Là nàng cái kia kẻ thù sao? Vừa thấy mặt muốn giết chết nàng kẻ thù. Thiền nương võ công như vậy cao, ai có thể như vậy lặng yên không một tiếng động phóng đảo nàng mang nàng đi. Tiêu Dật nói làm Hoàng Cảnh Sơn bước chân một đốn, đúng vậy, thiền nương võ công không thua người bình thường, nếu có thể có người vô thanh vô tức đem thiền nương mang đi, người nọ võ công đến có bao nhiêu cao. Xem như đem cái này trong viện mọi người giết, đại gia khả năng đều phản ứng không kịp. Nghĩ đến đây, Hoàng Cảnh Sơn phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Ngươi nói không sai, không ai có thể lặng yên không một tiếng động đem thiền nương mang đi. Tiêu Dật ánh mắt sáng lên, đó là vì kia tỷ tỷ chính mình chủ động cùng hắn đi. Hoàng Cảnh Sơn chậm rãi lắc đầu, thiền nương trừ bỏ thân phụ huyết hải thâm thù bên ngoài, chuyện khác cũng không thể uy hiếp đến nàng, nhưng là hiện tại không nhất định, có lẽ nàng bị uy hiếp. Hoàng Cảnh Sơn hít sâu một hơi, không được, nếu thật là người kia nói, ta không thể như vậy cấp, đến từ từ mưu tính. Hắn không nhất định sẽ trước tiên giết chết thiền nương, muốn giết lời nói, hắn khẳng định trực tiếp phái người tới giết. Liền ta và ngươi đều không nhất định có thể tránh được đi. Cho nên hắn không phải muốn giết thiền nương. Tiêu Dật thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, Cảnh Sơn ca, ngươi đang nói ai? Hoàng Cảnh Sơn quay đầu nhìn về phía Tiêu Dật, nặng nề mở miệng, Trình Vô Mệnh. Tiêu Dật không tiếng động hít hà một hơi. Xem như Tiêu Dật không để bụng bên ngoài tình huống, đối với Trình Vô Mệnh tên này cũng là như sấm bên tai. Vị kia tỷ tỷ kẻ thù là Trình Vô Mệnh. Cụ thể cái gì thù, ta cũng nói không tốt, cụ thể nàng không có nói tỉ mỉ, dù sao cùng Trình Vô Mệnh sủng á nhiều năm một người sủng thiếp có quan hệ. Tiêu Dật mở to hai mắt nhìn, hay là vị kia tỷ tỷ là Trình Vô Mệnh sủng thiếp sao? Nàng từ Quỳnh Đảo đào tẩu. Không phải, ngươi đừng đoán mò, ta muốn tìm người đi tiếp xúc một chút, hỏi thăm một chút tình huống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1704 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc này đều là trạng vạng, từng nhà đều ở ăn cơm tất niên, phố lớn ngõ nhỏ bay đều là cơm tất niên hương khí. Hoàng Cảnh Sơn bước chân vội vàng xuyên qua hai con phố, gõ vang lên một hộ nhà đại môn. Qua một hồi lâu bên kia mới có người tới mở cửa, nhìn thấy Hoàng Cảnh Sơn nghi hoặc mở miệng, Hoàng công tử, này đại niên 30, là muốn tìm chúng ta ra sao? Đúng vậy, ta tìm thôi ra có chút việc, phiền toái vị này đại ca giúp ta thông báo một chút. Nói Hoàng Cảnh Sơn tắt một thỏi bạc đến người nọ lòng bàn tay. Người nọ vuốt ve một chút lòng bàn tay nén bạc. Suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói, chúng ta gia đang ở bồi tần nương tử đâu, ta phải đi hỏi một chút, mới biết được gia có nguyện ý hay không gặp ngươi. Hoàng Cảnh Sơn vội vàng nói lời cảm tạ, chỉ cần người này chịu đi báo một tiếng thôi vĩ đã biết, nói không chừng hội kiến hắn. Người gác cổng một người khác cũng biết Hoàng Cảnh Sơn thân phận không bình thường, vội vàng đem Hoàng Cảnh Sơn thỉnh đến một bên tiểu đại sảnh ngồi, còn làm người trà lại đây. Hoàng Cảnh Sơn lúc này không có tâm tư uống trà, nhưng là hắn biết chính mình lúc này không thể lộ ra nóng nảy tới, liền phủng chén trà, một bên uống trà một bên làm chính mình bình tĩnh lại. Ngồi ở tiểu đại sảnh đợi hơn 15 phút, phía trước đi báo người gác cổng chạy tới, đi đến Hoàng Cảnh Sơn trước mặt, Hoàng công tử, chúng ta ra thỉnh ngươi qua đi. Hoàng Cảnh Sơn đi theo đứng dậy, kia người gác cổng phía sau đi theo cái gã sai vặt. Là này gã sai vặt lãnh Hoàng Cảnh Sơn tiếp tục hướng bên trong đi. Thôi Vĩ tòa nhà chiếm địa diện tích không nhỏ, lúc này Thôi Vĩ đang ở trong hoa viên một chỗ lầu các chỗ cùng Tần Liên cùng nhau ăn cơm tất niên. Hai tháng thời điểm Thôi Vĩ muốn cưới Lâm Đào Nương vào cửa, qua tháng sinh 15 Tần Liên cần thiết rời đi Thôi Vĩ nơi này. Bởi vậy đây cũng là Tần Liên có thể lưu trữ Thôi Vĩ quá cuối cùng một cái năm. Tần Liên trước nay đều không cho rằng chính mình còn có thể trở lại Thôi Vĩ bên người. Bất quá nam nhân sao, có lẽ là không chiếm được luôn là tốt. Nàng về sau còn không biết làm sao bây giờ, ở cái này nam nhân trong lòng lưu lại điểm cái gì cũng coi như là vì chính mình phô một cái đường lui. Nguyên bản Thôi Vĩ là không nghĩ thấy Hoàng Cảnh Sơn, nào có người ở đại niên 30 hôm nay tới bái phòng, bất quá Tần Liên làm nha hoàn cha quá, biết lúc trước mua nàng ca ca tiểu lầu người là Hoàng Cảnh Sơn, nghe được hạ nhân tới báo Hoàng Cảnh Sơn tới chơi, liền khuyên bảo Thôi Vĩ một câu. Thôi Vĩ lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Hoàng Cảnh Sơn đi qua từng đạo hành lang gấp khúc, cuối cùng tới rồi hoa viên lúc sau. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến đàn sáo tiếng động, hắn kiềm chế tâm cấp bách, đi theo gã sai vặt đi rồi thang lầu. Lầu 2, gã sai vặt ý bảo Hoàng Cảnh Sơn đợi chút một lát, Hoàng Cảnh Sơn nghĩ thầm, hắn định quốc công phủ tam công tử, khi nào bị người như thế chậm trễ quá, ngay sau đó lại nghĩ đến là chính mình có việc cầu người, lúc này mới hít sâu vài lần, đem tâm nôn nóng, bất an cùng bốc lên tới một chút lửa giận toàn bộ đè ép đi xuống, mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Sau đó hắn nghe được bên trong truyền đến Thôi Vĩ thanh âm, mang theo điểm nhi không chút để ý kia còn không thỉnh Hoàng công tử tiến vào. Lại đi lấy cái chén rượu tới, ta phải hảo hảo cùng Hoàng công tử uống vài chén. Gã sai vặt ra tới thỉnh Hoàng Cảnh Sơn, Hoàng Cảnh Sơn sửa sang lại xiêm y, sau đó đi vào. Lọt vào trong tầm mắt là một chương bàn tròn, bàn bãi đầy gà vịt thịt cá, Thôi Vĩ ngồi ở chính tả, Tần Liên một thân đỏ thấm xiêm y, rúc vào Thôi Vĩ bên người. Hoàng Cảnh Sơn trước chắp tay thi lễ, đại niên 30 quấy dày thôi ra cơm tất niên. Thôi Vĩ xua xua tay. Dù sao ta cũng không có gì thân nhân, năm rồi còn có không ít mỹ nhân bồi ta ăn Tết, năm nay liên nhi một cái, ta chính cảm thấy cô đơn đâu. Người tới cấp Hoàng công tử ngồi thêm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1705 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nếu là thật sự có tâm cấp Hoàng Cảnh Sơn mặt mũi, Thôi Vĩ hẳn là ở biết Hoàng Cảnh Sơn muốn lại đây thời điểm, làm người thêm chỗ ngồi cùng chén rượu. Hiện giờ Hoàng Cảnh Sơn tới rồi trước mặt mới như vậy làm, bất quá là vì ra oai phủ đầu thôi. Hoàng Cảnh Sơn đem tâm tức giận áp xuống, nghĩ còn muốn mượn dùng Thôi Vĩ nhân thủ đi điều tra tin tức. Hoàng Cảnh Sơn liền đem này đó phẫn nộ cấp nhẫn nại xuống dưới. Thôi ra quấy giày ngài thú tao nhã thật sự thực xin lỗi, kỳ thật đại niên 30 là đoàn viên nhật tử, ta cũng không nghĩ lại đây phiền toái thôi ra, là ta cái kia đi theo ta cùng đi đến biểu muội, ta nguyên bản là muốn mang theo nàng mang Tăng Châu thế nàng tìm kiếm hỏi thăm nàng nhiều năm trước tới Tăng Châu cứu cứu, kết quả người không tìm được, hôm nay ta kia biểu muội còn bị người cấp bắt đi. Thôi Vĩ đoan chén rượu tay một đốn, mặt hiện ra tức giận tới, Hoàng Cảnh Sơn chủ địa phương hắn cũng biết, ở hắn địa bàn bên trong, nếu là thật sự bị người bắt đi, Hoàng Cảnh Sơn tìm được chính mình đầu thực bình thường. Là ở nơi nào bị bắt đi? Không dối gạt thôi ra, ở nhà bị bắt đi, sớm thời điểm ta thu được tìm cái kia thợ thủ công về tiểu lầu ý tưởng, vội vã tưởng đem tiểu lầu khai qua đi cùng hắn thương lượng một chút, kết quả trạng vạng trở về, nghe người trong nhà nói ta kia biểu muội mất tích, hỏi hầu hạ tỳ nữ, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng là nàng chính mình đi lạc, chính là ta hỏi canh giữ ở bên ngoài gã sai vặt người gác cổng, thế nhưng một cái cũng chưa thấy. Nàng một cái sống sờ sờ người, tổng không thể ban ngày ban mặt ở trong phòng bản thân không thấy đi. Thôi Vĩ nhíu mày, phất tay làm người tới, đi phía dưới hỏi một chút, hôm nay cái có hay không đi ra ngoài gặp rắc rối. Đặc biệt là kia ngày thường không có nữ nhân không thể sống. Hoàng Cảnh Sơn lòng có chút nôn nóng, Hắn biết có thể là Trịnh Vô Mệnh ra tay, nhưng là hắn nếu là đối Thôi Vĩ nhắc tới Trịnh Vô Mệnh nói, Thôi Vĩ khẳng định sẽ không vì hắn đi đắc tội Trịnh Vô Mệnh. Hắn chỉ là muốn mượn Thôi Vĩ tay ra được một chút manh mối, nếu là một chút manh mối đều không có nói. Kia hắn chỉ có thể nghĩ cách đi tìm người giúp hắn dẫn tiến đến Trịnh Vô Mệnh trước mặt. Thôi Vĩ đem sự tình phân phó đi xuống, phía dưới người đối Thôi Vĩ khẳng định sẽ không có oán giận, nhưng là đối cho bọn hắn mang đến phiền toái Hoàng Cảnh Sơn rất có ý kiến. Hoàng Cảnh Sơn nói qua chuyện này muốn nhắc tới cáo từ Thôi ra, ta còn vội vã trở về tìm ta kia biểu muội. Lúc này đây Thôi ra ra tay, ta ghi nhớ trong lòng, Thôi ra nếu là có ít lời gì ta địa phương, cứ việc phân phó. Hoàng công tử không lưu lại uống ly rượu. Thôi ra thật sự xin lỗi, ta này biểu muội nhất thời không tìm được, ta này trong lòng giống chứ một đoàn hỏa giống nhau, nơi nào còn có thể uống đến nhắm rượu. Được rồi, ta cũng không vì khó ngươi, tiểu tứ tử, đem Hoàng công tử đưa ra đi. Kia gã sai vặt lên tiếng, đối Hoàng Cảnh Sơn nói một tiếng thỉnh. Hoàng Cảnh Sơn lại cùng Thôi Vĩ nói một lần tạ, lúc này mới rời đi Thôi Vĩ phủ. Một đường đi ra thời điểm, có những cái đó bởi vì Thôi Vĩ phân phó mà không thể không chặt đứt đang ở uống rượu ăn cơm người, cũng nghe được là Hoàng Cảnh Sơn duyên cớ, không khỏi thái độ có chút không tốt. Hoàng công tử, ngươi kia biểu muội lớn lên như thế nào? Nếu là quá xinh đẹp, nói không chừng tìm trở về chính là một khối thi thể. Hoàng Cảnh Sơn thần sắc lạnh lùng, ai hại nàng, ta làm ai dùng mệnh đi cho nàng chôn cùng. Người nọ bị Hoàng Cảnh Sơn một câu đổ trở về, thần sắc khó coi vài phần, thật mạnh hừ một tiếng lúc sau đi rồi. Hoàng Cảnh Sơn cũng không lắm để ý, đi theo gã sai vặt tiếp tục trở về đi, trong lòng tính toán, lúc này còn có thể tìm ai giúp một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1706 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn về đến nhà thời điểm thiên đều hắc thấu. Bởi vì là đêm giao thừa duyên cớ, đường cách một bóng người đều không có, nhưng thật ra từng nhà ngọn đèn dầu đều sáng lên, có vẻ Hoàng Cảnh Sơn một người càng thêm cô đơn chiếc bóng. Hoàng Cảnh Sơn lại không rảnh thương xuân thu buồn, não chuyển qua rất nhiều người bóng dáng, cuối cùng hắn xem xét liếc mắt một cái này trống giống đường cái, nặng nề thở dài một hơi. Trịnh Vô Mệnh à, Trịnh Vô Mệnh, ngươi thật là tính đến quá chuẩn, vừa lúc là đêm giao thừa, vừa lúc là lúc này, hắn ở Tăng Châu lại nơi nào có bao nhiêu người có thể tìm đâu. Làm sao có thể thiếu hạ này trầm trọng nhân tình đâu. Giờ khắc này, Hoàng Cảnh Sơn mới chân chính hiểu được, Tăng Châu Hải Vương gia rốt cuộc là cái dạng gì một cái tồn tại. Tiêu Dật chờ ở cửa, thấy Hoàng Cảnh Sơn trở về vội vàng giữ chặt hắn, Cảnh Sơn ca, thế nào? Hoàng Cảnh Sơn không có trả lời, mà là hỏi một câu, ngươi ăn cơm sao? Tiêu Dật sửng sốt, cơm tất nhiên không phải phải đợi ngươi trở về cùng nhau ăn sao? Nếu là vị kia tỷ tỷ cũng có thể trở về ăn được. Kia ăn cơm trước đi, tin tức còn phải chờ. Hoàng Cảnh Sơn hướng bên trong đi rồi hai bước, nhìn đến Mào Nhi cùng Trăm Nhi còn quỳ gối hành lang hạ, xua xua tay, đừng quỳ, không phải các ngươi sai, lên đi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Ngày mai cho các ngươi đỏ lên phong. Hai cái nhà hoàn ngàn ăn vạn tạ khái đầu quỳ lâu rồi đứng không vững, hai người cho nhau nâng đỡ đi xa. Hoàng Cảnh Sơn phía sau gã sai vặt Tới Hỷ đã đi phòng bếp phân phó qua, hai người ngồi xuống không lâu, Tới Hỷ mang theo người lại đây chia thức ăn. Cơm tất niên 12 đạo đồ ăn, có cá có thịt, chỉ là người quá ít, không khỏi lạnh lẽo. Cảnh Sơn ca, ngươi vừa rồi đi tìm ai? Tiêu Dật nhẫn nhịn, vẫn là không nhìn xuống, hắn xác thật đối thiện nương có rất cao hảo tâm, nhưng là hiện tại đã toàn bộ chuyển biến thành lo lắng. Thôi Vĩ, Hoàng Cảnh Sơn cũng không có gì hảo giấu riêng, cầm lấy chén đũa chạy nhanh ăn cơm. Hắn ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không ăn cơm no là không được. Kia hắn đáp ứng hỗ trợ sao? Chỉ là làm hắn ra chính hắn cấp dưới. Chính là Cảnh Sơn ca, ngươi không phải nói vì kia tỷ tỷ là bị Trịnh Vô Mệnh người mang đi sao? Chúng ta nơi này chung quy là thôi vĩ địa bàn, nói không chừng bọn họ sẽ có cái gì manh mối, chúng ta cũng vô pháp trực tiếp đi Quỳnh đảo đều thử xem, mới có thể tìm ra một cái lộ tới. Tiêu Dật cắn chiếc đũa, vì cái gì không đi tìm vận may hành. Hoàng Cảnh Sơn ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, vận may hành không ngừng có định quốc công phủ cùng Từ gia, ta ngày mai sẽ đi bên kia tìm bọn họ, chỉ hy vọng không cần lại đến người đục nước béo cò. Tiêu Dật tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là đành phải không hề tiếp tục hỏi. Hoàng Cảnh Sơn nhanh chóng đem chính mình điện no rồi lúc sau, mới tinh tế cấp Tiêu Dật giải thích. Ta là định quốc công phủ người không sai, nhưng là rượu của ta lâu là bệ hạ duy trì hạ khai lên, ta làm định quốc công phủ tam công tử, hỏi vận may hành yêu cầu hỗ trợ lộng điểm cái gì hiếm lạ vật không thành vấn đề, nhưng là muốn mượn dùng vận may hành thế lực đi khai nói, cùng vận may hành phân không khai. Tuy nói người một nhà không nói hai nhà lời nói, nhưng là vận may hành bối cảnh so phức tạp. Ta hiện tại tiếp xúc Trình Vô Mệnh mục đích là vì bệ hạ tương lai tấn công Mật Vân làm chuẩn bị, Tăng Châu tình thế lại thực phức tạp, biết đến người vẫn là càng ít càng tốt. Ta hiện tại hy vọng Thiền Nương thật sự như nàng chính mình theo như lời như vậy, chỉ cần Trình Vô Mệnh gặp mặt không có đối nàng đau hạ sát thủ nói, nàng nhất định có thể sống sót. Nếu không ta thật sự vô pháp đối Tam Nương công đạo. Tiêu Dật đứng lên Cảnh Sơn ca. Ta cũng muốn hỗ trợ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1707 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đêm giao thừa một suốt đêm, Hoàng Cảnh Sơn cơ hồ đều không có ngủ, nghe bên ngoài qua nửa đêm, chậm rãi đến hừng đông, lại có pháo thanh bùm bùm tạc lên. Bọn hạ nhân đều đi lên, rất nhỏ tiếng bước chân, mở cửa thanh thấp thấp nói chuyện thanh, đều nhất nhất truyền tiến vào. Hoàng Cảnh Sơn giật giật cơ hồ hoàn toàn cương rớt cổ, phun ra một ngụm chọc khí, bên kia Tiêu Dật cũng đi theo thanh tỉnh lại đây, Cảnh Sơn ca. Hôm nay ngươi trước lưu tại trong nhà, ta đi một chuyến vận may hành đại niên mùng một, xem như ta đi qua, bọn họ tâm khó tránh khỏi cũng có oán giận, ngươi đừng đi qua. Tiêu Dật còn muốn nói cái gì, bị Hoàng Cảnh Sơn ngăn cản. Đại niên mùng một, tuy rằng Thiền Nương mất tích, nhưng cũng không phải những cái đó hạ nhân sai, để tránh sinh sự. Ngươi ở nhà tỏa chấn, ta ngày hôm qua không phải nói phải cho hạ nhân đỏ lên phong sao. Giao cho ngươi. Tiêu Dật biết chính mình lúc này giúp không vội, cắn môi đáp ứng rồi. Hoàng Cảnh Sơn đứng dậy hướng chính mình trong phòng đi. Hắn đêm qua cũng chưa rửa mặt, thân quần áo cũng chưa từng đổi quá, lúc này trở về phòng, mệnh gã sai vặt đánh thủy lại đây, đến trong tịnh phòng thay đổi quần áo rửa mặt một phen, trước mắt tuy rằng vẫn là thanh hắc một mảnh, trong ánh mắt như cũ che kín hồng tơ máu, tinh thần lại hảo không ít. Gã sai vặt lại bưng cơm sáng lại đây, Hoàng Cảnh Sơn vội vàng dùng mấy khẩu, sau đó liền sai người bị xe. Từ hắn chủ địa phương đến vận may hành bên kia, ngồi xe cũng đến tiểu một canh giờ mới có thể đến. Mới phân phó đi xuống không bao lâu, hắn bên người tới hỉ vội vàng chạy tới. Làm sao vậy? Công tử, có khách tới chơi. Hoàng Cảnh Sơn nghĩ thầm, chẳng lẽ là thôi vĩ bên kia có cái gì tin tức, mặt liền mang theo vài phần chờ mong, mời vào tới. Tới hỉ do dự một chút, người tới không phải vị kia thôi ra thủ hạ. Hoàng Cảnh Sơn sửng sốt, không phải thôi vĩ bên kia, lâm ngay ngắn nơi đó. Hắn nghe được tin tức. Hắn tới Tăng Châu không bao lâu, nếu nói nhận thức, cũng thôi vĩ cùng lâm ngay ngắn, lại có là vận may hành nơi đó. Hoàng Cảnh Sơn tin tưởng vận may hành bên kia sẽ có người nhìn chằm chằm chính mình một hàng vừa động, nhưng là nếu nói hắn ném cái biểu mũi, vận may hành người sẽ ở đại niên mùng một sáng sớm chạy tới bái phòng hắn. Hắn là không tin. Nghe xong Hoàng Cảnh Sơn nói, tới hỉ lắc đầu, công tử đều không phải, cũng không phải vận may hành người, vị kia tự xưng chủ gia họ Thẩm, nói công tử ngươi vừa nghe minh bạch. Hoàng Cảnh Sơn suy tư một phen theo sau trong mắt co rụt lại. Họ Thẩm chẳng lẽ là vị kia? Tăng Châu hiện giờ có Hải Vương gia Trình Vô Mệnh, phiên vân phúc tay chi gian, không người dám cùng hắn tranh phong, nhưng là này cũng không ý nghĩa tất cả mọi người mua Trịnh Vô Mệnh chướng. Lúc trước cùng đến Tăng Châu, trừ bỏ Trịnh gia, vẫn là có khác mấy nhà, bất luận lúc ban đầu bọn họ là bị lưu đày lại đây, vẫn là chủ động lại đây, nhiều năm như vậy qua đi, có mai một ở lịch sử bánh xe phía dưới, cũng có tự thành một phương thế lực. Thẩm gia là này chi nhất. Mà hiện giờ Thẩm gia dẫn đầu người có hai vị, bọn họ là huynh đệ, nhưng là đối với gia tộc phát triển sách lược lại không phải đều giống nhau. Thẩm Hồng Vũ vì Thẩm gia lão đại, hắn ý tưởng là tránh đi Trịnh Vô Mệnh mũi nhọn, hơn nữa hắn như cũ nghĩ ngày xưa Thẩm gia vinh quang, cho nên buộc đệ tử nhóm đọc sách viết tự, muốn từ khoa khảo mặt cấp Thẩm gia tránh ra một cái lộ tới. Mà Thẩm Hồng Duyên tắc không giống nhau. Hắn từ trước đến nay thừa hành ai nắm tay đại nghe ai, Thẩm Hồng Vũ như vậy cách làm yêu cầu số thế hệ nỗ lực mới có thể đi ra, hắn lại chờ không kịp. Hắn hận không thể lập tức đem Trịnh Vô Mệnh cấp lôi xuống ngựa. Hoàng Cảnh Sơn không biết này tới người là Thẩm Hồng Duyên thuộc hạ, vẫn là Thẩm Hồng Vũ thuộc hạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1708 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Bất quá bất luận là Thẩm Hồng Duyên vẫn là Thẩm Hồng Vũ, lúc này môn tới, nhất định cùng thiền nương có quan hệ. Một bên nghĩ như vậy, Hoàng Cảnh Sơn tự mình đứng dậy đi bên ngoài nghênh. Người đến là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một đôi mắt rất sáng. Tăng Châu mùa đông không lạnh. Hắn cũng bất quá ở bên ngoài mặc một cái màu xanh ngọc áo gấm, bên hông chuỗi mỡ dây ngọc song ngư hí thủy ngọc bội, cũng một cái thêu bảo bình hồ lô túi tiền, cùng một phương nho nhỏ tư trương. Nhìn đảo giống nhà ai cậu ấm, đảo không giống như là cái chạy chân thuộc hạ. Hoàng Cảnh Sơn nhìn người tới bộ dáng chần chờ một chút, vị này. Ta kêu Thẩm Cư Chiết. Hoàng Cảnh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Thẩm Nhị Công Tử, mời vào. Tới hỷ, làm người trà. Tới hỷ vừa thấy nhà mình công tử như vậy coi trọng trình độ, trong lòng hiểu được, chạy nhanh đi xuống phân phó. Hoàng Cảnh Sơn đón Thẩm Cư Chiết hướng trong phòng đi, viện này không lớn, cũng có nhị tiến, tiến là ngoại viện, ở bên kia thiết cái tiểu hoa thính, ngày thường là Hoàng Cảnh Sơn hỏi sự cùng với tiếp đãi địa phương, Hoàng Cảnh Sơn lãnh người tới tiểu hoa thính, hạ nhân cũng tặng nước trà lại đây. Ta ngày thường ai uống này cố trừ tím măng, không biết Thẩm Nhị Công Tử thích chứ uống. Thẩm Cư Chiết cười bưng lên trà, ta tố ai uống trà, các nơi trà đều ai uống, ta phụ thân thường xuyên chê cười ta là cái trà bình. Hoàng Cảnh Sơn cùng Thẩm Cư Chiết ngươi tới ta đi nói vài câu trường hợp lời nói. Thẩm Cư Chiết buông xuống chén trà, Hoàng Cảnh Sơn biết Thẩm Cư Chiết muốn đi vào chính đề, liền nghiêm túc lắng nghe. Phụ thân nói với ta, Thẩm Cư Chiết sờ sờ chính mình ngón út, hắn biết Hoàng Công Tử nơi này ném cá nhân, hơn nữa vẫn là cái ghê gớm người. Hoàng Cảnh Sơn ngón tay siết chặt tay chén trà, miễn cưỡng xả ra một chút ý cười, Thẩm Cư Chiết phụ thân là Thẩm Hồng Vũ, Thẩm Hồng Vũ đối Trịnh Vô Mệnh người này thái độ. Nghĩ đến đây, Hoàng Cảnh Sơn ngăn chặn trong lòng sao động, đúng vậy, là ta biểu muội. Ngày hôm qua đột nhiên không thấy, ta ở Tăng Châu cũng không thân, ngày hôm qua cầu nơi này thôi ra hỗ trợ, đến bây giờ còn không có cái gì manh mối. Thẩm Cư Chiết cười một chút, chỉ sợ cũng không phải cái gì biểu muội đi. Hoàng Cảnh Sơn tâm trầm xuống, mặt lại không biểu hiện ra ngoài, Thẩm Nhị Công Tử nói đùa. Hoàng Công Tử không cần đánh với ta cái gì lời nói sắc bén, ta tuyển ở đại niên mùng một tới cửa. Là vì giải quyết Hoàng Công Tử lửa xém lông mày. Hoàng Cảnh Sơn cắn chặt sau răng cấm, không biết Thẩm Nhị Công Tử tính toán như thế nào thay ta giải quyết lửa xém lông mày. Phụ thân nói Hoàng Công Tử hảo bản lĩnh, vị nào thề muốn đem Tăng Châu đào ba thước đất cũng không tìm ra người, thế nhưng làm Hoàng Công Tử ẩn giấu nhiều năm như vậy, nếu là vẫn luôn cất giấu cũng coi như cố tình còn dám đưa tới Tăng Châu, phóng tới người dưới mí mắt. Không phải đưa cho nhân ra sao? Hoàng Cảnh Sơn cả người đều ngốc, cái gì giấu đi? Thẩm Cư Chiết kinh ngạc một chút, hắn nhìn Hoàng Cảnh Sơn biểu tình không giống giả bộ, liền thử thăm dò hỏi một câu, Hoàng Công Tử ngươi không biết? Biết cái gì? Thẩm Cư Triết thật sự muốn kinh ngạc cảm thán, vị này lại là như vậy mơ hồ đem người cấp mang lại đây, sợ không phải bị người cấp lừa đi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là đem cái kia nữ tử trở thành hắn biểu muội? Nhất thời, Thẩm Cư Triết nhìn Hoàng Cảnh Sơn trong ánh mắt mang theo đồng tình. Hoàng Cảnh Sơn nhìn Thẩm Cư Triết biểu tình biến hóa, tâm cũng là một cái lột bột, chẳng lẽ hắn bị thiền nương lừa sao? Cái kia cái gì vu linh cũng không tồn tại, thực tế là thiền nương chính mình sao? Không đúng, Hoàng Cảnh Sơn lại phủ quyết ý nghĩ của chính mình, thiền nương không cần thiết lừa hắn, có lẽ là những người này không rõ nội tình, đem thiền nương làm như vu linh. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1709 Vân Mộng Trạch mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Nếu như thế, hắn chi bằng nghe một chút Thẩm Cư Triết cách nói. Thẩm Cư Triết như Hoàng Cảnh Sơn mong muốn đã mở miệng. 10 năm trước Trịnh Vô Mệnh nhìn một nữ tử, cái kia nữ tử là người khác đưa cho hắn thì thiếp. Mười mấy năm trước Trịnh gia ở Tăng Châu thế lực tuy không bằng hôm nay, nhưng là Trịnh Vô Mệnh cha là Tăng Châu Hải Vương gia, hắn là hắn cha duy nhất nhi tử, kế thừa hắn cha ánh mắt cùng tâm tính, mới từ hắn cha tay tiếp nhận sạp, liền đem nhà mình thế lực lại ca, hơ, o, a, cơ, hơ, một vòng. Lúc ấy muốn nịnh bợ Trịnh Vô Mệnh người quá nhiều, Trịnh Vô Mệnh cha không hảo nữ sắc, cả đời chỉ có hắn nương một người, đến phiên Trịnh Vô Mệnh, lại là liền chính thê đều không cưới, người khác đưa quá khứ nữ tử, hắn ai đến cũng không cự tuyệt, lại cơ hồ không thế nào ngủ, đưa đến Quỳnh Đảo không phải bị hắn thưởng hạ nhân, là xung quân đương nha hoàn. Những cái đó nữ tử lại là một cách đều đi vào hắn mắt. Nhưng mà cái này cục diện ở 10 năm trước bị đánh vỡ. Thẩm Tư Chiết than một tiếng, ngón tay giật giật, liền có bên cạnh hầu hạ hạ nhân tự giác tới cấp hắn thêm trà, Thẩm Tư Chiết mang trà lên uống một ngụm. 10 năm trước, Bạch Gia cấp Trịnh Vô Mệnh tặng cái nữ nhân qua đi, nữ nhân kia là Bạch Gia dưỡng nữ, ở Bạch nuôi trong nhà mười mấy năm, dung nhan chi xuất sắc, Tăng Châu này 10 năm sau, đều không người có thể lướt qua nàng, đồn đãi nói cái kia nữ tử, chỉ cần xem một cái, liền có thể làm người quên tục. Nói tới đây Thẩm Cư Triết cười một chút, theo ý ta, nơi nào là lệnh người nhìn thấy quên tục, mà là lệnh người liếc mắt một cách liền rơi vào hồng trần đương tuyệt không chịu lại đăng phương Tây Cực Lạc. Câu chuyện này, Hoàng Cảnh Sơn nghe qua thiền nương cái kia phiên bản cùng Thẩm Cư Triết hiện giờ nói, sẽ có một chút xuất nhập, nhưng là này có lẽ là mọi người lập trường bất đồng đi. Trịnh Vô Mệnh độc sủng cái kia kêu Bạch Linh nữ tử, Bạch gia cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, ở Tăng Châu cái này địa giới nhất thời vô hay, Bạch gia người xem như hoành quá phố, cũng không ai dám nói một câu cái gì. Thẳng đến Bạch Linh đã hoài thai cấp Trịnh Vô Mệnh sinh nữ nhi duy nhất lúc sau, không có tin tức. Cụ thể làm sao vậy, không ai biết. Có người nói vì kia nữ tử đã xuất huyết nhiều qua đời, có người nói nàng từ Quỳnh Đảo đào tẩu, cũng có người nói nàng chọc tới Trịnh Vô Mệnh nghịch lân bị Trịnh Vô Mệnh cấp giết, còn có người nói Trịnh Vô Mệnh đã ghét bỏ Bạch Linh. Nhưng là lúc sau không bao lâu, truyền ra tới tin tức Trịnh Vô Mệnh cấm bất luận kẻ nào nhắc lại Bạch Linh, liền lúc ấy khí thế cường thịnh Bạch gia cũng lập tức xuống dốc. Thẩm Cư Triết nhàn nhạt cười một chút, ta biết đến, nhiều như vậy. Hoàng Cảnh Sơn trầm ngâm trong chốc lát, chẳng lẽ ta biểu muội cùng vị kia Bạch Linh rất giống sao? Thẩm Cư Triết ý vì thâm trường nhìn Hoàng Cảnh Sơn liếc mắt một cái, Hoàng công tử, ngươi nghe nói qua một câu, gọi là mỹ nhân ở cốt không ở ra sao? Những cái đó xem nhiều mỹ nhân, đôi mắt lợi hại, liếc mắt một cái có thể nhìn ra người khác vốn dĩ dung mạo, xem như trang dung cùng kia sân khấu hoa đán giống nhau. Hắn cũng có thể nhìn ra tới người này, từ trong xương cốt là mỹ, vẫn là xấu. Truyền thuyết Trịnh Vô Mệnh là cái dạng này người. Hoàng Cảnh Sơn vẫn là cao mày, chính là ta biểu muội cơ hồ không ra quá môn a, Hải Vương gia ngày thường đều ở Quỳnh Đảo đi, như thế nào sẽ nhìn đến ta biểu muội đâu. Này ta không biết, ta chỉ biết Thẩm gia thám tử từ Quỳnh Đảo truyền quay lại tới tin tức. Ngày hôm qua buổi chiều, Hải Vương gia tự mình ra một chuyến môn trở về thời điểm mang theo cái nữ nhân, hạ nhân đều truyền thuyết, nữ nhân kia cùng 4 năm trước đột nhiên không có tung tích Bạch Linh trưởng giống nhau như đúc. Hải vương gia còn tự mình đem chính mình nữ nhi đưa tới nữ nhân kia trong phòng.